tất cả kiếp nạn đều chảy về phía muội, muội lại không giống như ta đã gần đạt đến huyền hoàng. Chân thân của muội không thể tiến vào không gian của vị diện. Nhưng có cái đỉnh kia, tất cả kiếp nạn đều có thể hóa giải. Nữ hoa, bản tính của muội vốn thuần khiết thiện lương, nhưng muội phải nhớ kỹ câu nói này của ta. Sau khi ta đi vào bên kia, thế gian này chỉ còn lại ác ý thuần túy với muội. Tới lúc đó, cuộc chiến tranh đương nhiên sẽ xảy ra. Muội không giết người nhưng người lại giết muội. Chỉ lấy giết chóc mới ngăn được giết chóc. Hãy chờ ta trở lại. Lúc kết thúc nhận lời, nói không chừng ta lại đánh một trận với đệ nhị quân. Dù ta có bị hắn phong ấn một trận, nhưng chắc chắn sẽ tiêu trừ bóng ma này. Nếu không ta cũng không thể đắc đạo. Người thanh niên lại cẩn thận quan sát nữ tử một lát. Giống như có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ thở dài. Một tay đánh ra, một mảnh không trung vặn vẹo hiện ra trước mặt hắn. Nữ tử chỉ nghe hắn nói một câu đi. Trong toàn thế giới này đã không còn bóng dáng của người thanh niên nữa. Kết chương.